Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Học trưởng, người khác Lý Hán, đệ đệ ta hắn nói mê sảng đây. Lâm Huân Nhi lại bóp một cái Lâm Phong cánh tay. Hắn gần nhất lão cùng người đấu hồn, khả năng quá mệt mỏi, loạn nói chuyện, người đừng để trong lòng. Ân ân, ta đồng ý. Vương Lăng Yên cũng lung tung phụ họa nói. Hai ngày trước hắn lúc ngủ sau, cũng bắt đầu nói mớ. Tại Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên ấn tượng trong, bọn họ cái này một nhà, cùng nội viện mấy tên đầu lĩnh đồng học, quan hệ phi thường tốt. Lâm Phong cũng không phải nói chuyện bất quá não người, làm sao sẽ đột nhiên nói ra loại lời này. Mà ở Lưu Đông trong lòng, hắn đem Lâm Phong mấy người này coi như bản thân tốt nhất đồng bạn. Bị đồng bạn đột nhiên hận một câu, ngươi có bệnh. Lưu Đông chỉ cảm thấy đến như vậy trong nháy mắt, tâm đều lạnh. Lưu Đông không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể lúng túng đứng ở nơi đó cười mỉa. Mùa hè bọc lấy một kiện thổ hoàng sắc lễ bào, Lưu Đông lại như rớt vào hầm băng. Lưu Đông lại có thể làm sao cùng Lâm Phong tranh chấp, đánh một trận có thể hay không đánh thắng được không nói. Bản thân tương lai thuận buồm xuôi gió đường, vẫn là Lâm Phong nhượng Trần Bắc Hàng thay bản thân cửa hàng dưới đường thành cấm vệ quân đại thiên phu lớn lên quan chức, nhượng xuất thân từ xa xôi thôn xóm, gia cảnh trống không Lưu Đông có thầm mến Cổ Miêu dũng khí. Ta khả năng thật có bệnh đi, nhịn một nhịn, nhịn đến mặt trời xuống núi liền tốt. Lưu Đông tại trong lòng thầm nói, có lẽ một hồi Cổ Miêu đến cũng sẽ như vậy muốn ta đây. Có thể hay không cũng cùng Lâm Phong một dạng, nhìn ta mặc bộ quần áo này, hướng ta quăng một câu, ngươi có bệnh. Mặc cho Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên đối, đúng, Lâm Phong lại bóp lại đánh, lại hướng hắn giải thích, lại là khuyến khích Lâm Phong nói xin lỗi. Lưu Đông cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười. Không phải, các ngươi nghe ta nói, Đông ca là thật có bệnh. Lâm Phong đẩy ra Vương Lăng Yên tiết bạch cánh tay, khóc cười không được, các ngươi có thể hay không nghe ta nói hết lời. Lưu Đông tiếp tục cười mỉa, ánh mắt vô thần bốn phía loạn phiêu. Đông ca, ngươi hai ngày trước có phải hay không bị toàn thạch sa thổ thú gặm một cái? Lâm Phong hô nói, toàn thạch sa thổ thú thế nào khả năng gặm người đây? Lâm Huân Nhi ngược lại là hố đệ một tay hảo thủ, trước đem Lâm Phong vạch trần, nó lại không miệng, chập, chập tốt đi, ta nói sai nói, ta biết rõ nó không có miệng. Lâm Phong đối mặt như vậy xinh đẹp Lâm Huân Nhi, chỉ có thể lựa chọn tha thứ nàng. Hai người buông tay, lại cào ta, ta cường hôn hai người, chấm ngoặc kép, ba người nháo thành nhất đoàn ngọt ngào bộ dáng. Nhìn đến Lưu Đông càng là lúng túng, nhưng bọn họ ba người tại tranh chấp lúc, toàn thạch sa thổ thú, mấy chữ, rơi vào Lưu Đông bên tai, phân tán Lưu Đông sự chú ý. Đông ca, ngươi hai ngày trước, có phải hay không bị toàn thạch sa thổ thú chập một cái? Lâm Phong vừa lớn tiếng hỏi một lần, còn cố ý cường điệu thoáng cái chập chữ. Ngươi là thế nào biết rõ? Lưu Đông kinh ngạc nói. Hai ngày trước, ta đi một nhà hồn thú cửa hàng. Nói tới cũng không may, ta chính hỏi lão bản sự tình. Một cái nhốt ở lồng giam hồn khí bên trong toàn thạch sa thổ thú, vậy mà vững chãi lồng hồn khí đánh nát, nhào tới ta bắp chân bên cạnh, liền chập ta một cái. Ta không những biết rõ người bị toàn thạch sa thổ thú cắn, mà lại còn biết rõ trở về các trai trên đường, người già bị ánh nắng bạo chiếu, liền bắt đầu giống như khô cạn thổ địa đồng dạng, rùa rách ra. Lâm Phong bình chân như vậy nói. Nghe xong Lâm Phong nói, Lưu Đông trên mặt vẻ khiếp sợ càng nặng, da đã nứt ra cảm giác đau nhức kịch liệt vô cùng. Người thả ra hồn lực bảo vệ vết thương cũng không lấy đến hiệu quả gì, vết thương ngược lại đã nứt ra đến càng lớn. Về tới các trai sau, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không có ánh mặt trời chiếu, người da trên vết rách liền dần dần bắt đầu khôi phục. thể lực sau khi khôi phục, ngươi lại đi giáo y quán. Trên đường, lại cảm nhận được nay trùng bì ra nứt nẻ đau đớn. Nhưng y quán trong bác sĩ không có biện pháp. Ngươi đành phải quay trở về các trai. Tránh ra rời xa ánh nắng địa phương. Hôm qua, Tả Ngôn Đường lại thông chi ngươi. Đêm nay có tụ hội. Tả Ngôn Đường quy định thời gian. Tại các trai khu chỗ cửa lớn tập hợp. Ấn ngươi tính cách, khẳng định không muốn làm đến muộn người. Thậm chí sẽ sớm tới. Với là, ngươi liền bọc một kiện lễ báo. Nhìn lên tới vui buồn thất thường. Kỳ thật tự có nỗi khổ tâm. Ta hô ngươi một câu, ngươi có bệnh. Không sai đi. Lưu Đông hoàn toàn chấn kinh ngay tại chỗ. Liền thần sắc đều có chút hoảng hốt. Cái chêm khắc, mới lấy lại bình tĩnh. Nói, tiểu học đệ, ngươi nói. Một chữ không kém, nghe lên, liền giống ngươi tại giám thị ta cũng như thế. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong đương nhiên sẽ không đi giám thị Lưu Đông. Thần kính hệ thống cũng sẽ không nói rõ đến cặn kẽ như vậy. Những cái này kết luận, đều là Lâm Phong căn cứ trong tay thông tin. Đạp đổ ra tới, Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên cũng tại một bên. Lâm Phong suy luận lại là sự thực. Nghe đến hai vị nữ thần cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy hiếu kỳ thần sắc. Người bên trong toàn thạch sa thổ thú độc mới có thể xuất hiện nay trùng bì ra nứt nẻ, đau nhức kịch liệt triệu chứng. Lâm Phong giải đáp nói, cái kia toàn thạch sa thổ thú mặc kệ xài bao nhiêu tiền, nhất định muốn sách về tới. Thế nhưng là, tiểu học đệ, người khả năng còn không có xài qua hồn thú khóa, không sao cả hiểu qua loại này hồn thú. Lưu Đông cười khổ nói, toàn thạch sa thổ thú là không độc. Toàn thạch sa thổ thú, ngược lại là chúng ta thổ hệ hồn sư, tương đối yêu ái một loại khế ước hồn thú. Nó mạnh tại bổ sung thêm rất nhiều hồn kỹ đặc hiệu, cùng khống chế kỹ năng. Lưu Đông bản thân tổn thương bệnh trong người, đau đớn khó nhịn, còn nhẫn nại tâm tư cho Lâm Phong giải thích. Trực tiếp đem toàn thạch sa thổ thú đặc tính nói ra tới, tỉ như tăng lên mục tiêu trọng lực. Điều khiển núi đá, tại bùn đất cùng đồi núi bên trong tự do đi xuyên. Triệu hoán mang theo cầm giữ hiệu quả tường đá, có cường đại hấp xả lực, thiên sinh đối. Đúng, chủng loại hồn thú đã có được chủng tộc áp chế. Các loại, nhưng cho tới bây giờ không có toàn thạch sa thổ thú. Là mang theo độc, chập chúng ngươi cái kia toàn thạch sa thổ thú. Là biến dị nha, Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Biến dị toàn thạch sa thổ thú, cùng phổ thông toàn thạch sa thổ thú một dạng, toàn thân đều hiện ra phản quang bạch sắc cùng kim cương sắc, nhưng biến dị cắt đất thú ánh mắt hiện ra tím xanh giao nhau màu sắc, cùng phổ thông toàn thạch sa thổ thú hắc đồng bạch nhân ánh mắt, nhìn kỹ nói, khác biệt vẫn là rất lớn. Biến dị toàn thạch sa thổ thú, Lưu Đông kinh ngạc lặp lại một lần. Lâm Phong ngắn ngủi mấy câu, đã cho hắn mang theo đến một đợt lại một đợt chấn kinh. Tất cả hồn thú bộ tộc đều có cực thấp có khả năng sinh ra biến dị hồn thú. Hồn thú biến dị thường thường hướng địa phương tốt hướng phát triển, mang theo tới hồn thú sức chiến đấu chợt tăng, lấy được mới thiên phú các loại. Do đó, biến dị hồn thú thành hồn sư nhóm liều mạng tranh đoạt đối tượng. Lưu Đông nghe xong Lâm Phong phân tích, cũng có bắn tỉa mộng. Không biết bản thân vận khí là tốt hay xấu, vậy mà đụng vào một cái biến dị hồn thú, còn bị nó chập một cái. Đúng rồi, liền là biến dị toàn thạch sa thổ thú. Nó biến dị ra độc thiên phú, tên là sa thổ độc tố, tạo thành hậu quả xấu, liền giống ngươi ra như vậy. Lâm Phong đối mặt so hắn lớn tuổi mấy tuổi học trường, lại giống như một vị đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác đại sư. Thẳng thắn nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,